Chương 126, toàn trường buôn hội. Ngăn cơn sóng dữ. Đào ngục địa long thông linh thú chủ nhân, dì ẹ bỉn ạ sở chỗ boy nở tờ cờ đẳng cấp, LV50 lượng máu, 150 V đút kỹ năng, xuyến đất, sông tới, mỏm đá thiết pháo, hoàng tuyên triều, bạo thổ sông sóng miêu tả, sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất ma thú, tính luân cùng, sở hữu nhất định thổ hệ kỹ năng, là thông cống thoát nước tốt giúp đỡ đào ngục địa long lượng máu cũng không có hải thú vương nhiều như vậy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó liền so với hải thú vương rác rưởi vừa và tương. Phản nó tính nguy hiểm, tuyệt đối phải vượt lên trước hải thú vương lúc này, đào ngục địa long tuy là chỉ từ dưới nền đất chui phân nửa thân thể đi ra, nhưng trường độ cũng đã đạt được 50 mét khó có thể tưởng tượng, nếu như nó toàn bộ thân thể đều chui ra mặt đất, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cô đào ngục địa long chui ra mặt đất thất cửu linh phía sau. Đầu tiên là phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu, sau đó nhất thời hướng trên mặt đất những cái này các người chơi đụng tới 4831 HP, 3982 HP, 4042 HP, 4356 HP gần vừa đối mặt, liền có mười mấy tên ngoạn gia chết thảm tại chỗ, mà đào ngục địa long cũng mượn này cổ xung lượng, thuận thế chui xuống dưới đất, biến mất thật là khủng khiếp thương tổn, đụng tới chính là chết ra ngoạ tàu, cái này còn không có đạt đến thành phố dưới đất đâu, liền gặp phải ngưu bức như vậy quái vật. Đây nếu là xuống đất, thì còn đến đâu, ta làm sao đột nhiên cảm giác cái này nhiệm vụ độ khó dường như cực kỳ biến thái khó a, chứng kiến này địa long khủng bố uy thế. Không ít ngoạn gia đã tại bắt đầu rút lui, có trật tự cái này cũng không biện pháp. Này địa long chỉ từ đẳng cấp nhìn lên, cũng đã là thượng nhẫn cấp thực lực cộng thêm thông linh thú khí huyết nhất vậy đều tương đối cao, mặc dù là thượng nhẫn cấp ngoạn gia gặp, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, càng chưa nói ở chỗ này tất cả đều là chỉ có hơn 10 cấp hạ nhẫn, ùng ùng rất nhanh, theo mặt đất một hồi run rẩy. Cái kia địa long lại phá vỡ bùn đất chui ra đột ngột từ mặt đất mọc lên. Va chạm xuyên đất một bộ đơn giản công kích hình thức. Lại thuận lợi mang đi một lớp ngoạn gia, bất quá lúc này. Phù cận ngoạn gia cũng rốt cuộc phát động công kích nhận thuật nổ phù sư hù di kẹn, nhưng phàm là có thể đánh ra viễn trình tổn thương nhận thuật, hoặc là đạo cụ. Tất cả đều một tia ý thức hướng đào ngục địa long đập tới, 123 HP, 219 HP, 223 HP, 193 HP liên tiếp mức thương tổn tầng tầng báo ra. Hiển nhiên. Này địa long tuy là thế tiến công rất mạnh, nhưng phòng ngự kháng tính cũng không cao. Ở chung quanh mấy nghìn tờ lơ một lần viễn trình đánh xuống trực tiếp đã bị đập rất 1/4 lượng máu mẹ, 50 cấp thông linh thú thì như thế nào, nhiều người của chúng ta như vậy, mài đều có thể mài từ từ cho chết nó ha ha. Đầu này thông linh thú phòng ngự, còn không bằng phía trước đầu kia điên cuồng bạo ma vượn đâu, chính là lượng máu nhìn kinh khủng điểm, kỳ thực cũng không có gì lớn đối với, mọi người để xuất sinh này nhìn, cái gì gọi là con kiến gặm voi, chờ một hồi nó ở chui ra ngoài. Thời điểm mọi người tận lực tản ra tới, không muốn tụ tập cùng một chỗ, đem tổn thương tối tiểu hóa. Ý kiến hay, giết chết nó. Nhìn thấy đào ngục địa long lượng máu kịch liệt giảm bớt, chúng ngoạn gia nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, bọn họ cảm thấy, này địa long công kích hình thức đơn giản như vậy, nếu như thêm chút chú ý một chút lời nói, ngược lại cũng không phải không thể chiến thắng lúc này, tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị vận sức chờ phát động. Sẽ chờ địa long chui ra ngoài cái kia phút chốc, cho nó đến cái đón đầu thống kích, bất quá rất nhanh. Đã có người phát hiện không đúng địa phương. Bởi vì mặt đất đột nhiên lập tức trở nên phi thường an tĩnh, ngay cả phía trước bởi địa long trong lòng đất ghé qua lúc phát ra ù ù tiếng, cũng lập tức biến mất không thấy, phảng phất từ tới liền không có gì địa long xuất hiện qua giống nhau, bốn chu tĩnh đáng sợ có thể trái tim tất cả mọi người, nhưng ở lúc này không khỏi treo lên. Tình huống gì, cái kia địa long sẽ không phải là đường chạy a, có người nhịn không được mở miệng nói. Nhưng mà vừa dứt lời không ít người đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, túi đầu nhìn lại kết quả lại liền thấy chỗ ở mình khu vực này, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã biến thành một bãi hoàng nghê triểu trạch, nhưng phàm là đứng ở hoàng nghê triểu trạch ở trên ngoạn ra, lúc này đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng trong lòng đất chìm người cứu mạng a, ta không động được kéo ta một cái, nhanh kéo ta một cái cứu ta, mấy trăm tờ lễ đồng thời phát sinh cầu cứu, nhưng không. Người để ý tới không những người khác chỉ là hết khả năng cách xa cái kia mảnh nhỏ hoàng tuyển triệu trạch, để tránh khỏi bị vạ lây người vô tội. Rất nhanh, cái kia mấy trăm tờ lỡ liền ở tiếng kêu rên bên trong tất cả đều chìm vào sâu trong lòng đất, ánh mắt cũng theo đó rơi vào một vùng tăm tối, các lộ ủy chữa bọn họ khôi phục ánh mắt thời điểm, lại đã phát hiện mình đã về tới điểm phục sinh nhất chiêu hoàng tuyển triệu, quét ngang mấy trăm tên ngoạn gia nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị kinh hãi, cái này không phải một đầu thông linh thu a. Rõ ràng chính là một máy thu gặt đầu người cô máy giết chóc. Nhưng mà còn không đợi mọi người phản ứng kịp, cái kia đào ngục địa long lại lần nữa dưới đất chui lên. Cô địa long đầu tiên là phát sinh một hồi kỳ quái tiếng kêu. Sau đó một cỗ trầm điện điện bùn nhão nhất thời từ tấm kia chán ghét khẩu khí bên trong phun ra. Phảng phất bùn nhão như thác nước, trực tiếp đem trước mặt một đám ngoạn gia bao phủ. 3.323 HP, 3.623 HP, 3.426 HP, 3.179 HP, lại là 200 tờ lỡ bị đuổi về điểm phục sinh. Mà cái kia đảo ngục địa long cũng là rào hoạt, một kích thực hiện được sau đó, lập tức lại chui không. Chín vào trong lòng đất. Căn bản cũng không cho người chơi khác cơ hội phản kích. Ngay tại lúc này, ngay tại lúc địa long gần chui vào mặt đất một chớp mắt kia, một mực phụ cận thờ ơ lạnh nhạt viên thanh rốt cuộc động. Một cái thuấn thân xuất hiện tại đào ngục long thân bên, ở đối phương gần triệt để chui vào lòng đất trong nháy mắt, cầm một cái chế trụ đầu của nó. Chợt một kéo. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch thình thịch theo một hồi nham thạch tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy cái kia giống như cự long kéo dài thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bị viên thanh ngay ngắn kéo đi ra. Cái này phút chốc, toàn trường vắng vẻ tơ ét, đề cử một bản bằng hữu thư vong du chi chủng tộc chúa tể, thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn.